Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Lục Du là cái mẹ Bảo Nam. Ngô Tiện, ngươi đến cùng làm sao rèn luyện? Phó Thư Bảo vẫn là rất ngạc nhiên tại Ngô Tiện lực lượng. Thật mẹ nó lớn. Ngô Tiện truyền ra qua loa nãi nãi lý do thoái thác. Nói mình nghỉ hè thời điểm gặp được một cái dạo chơi đạo sĩ. Đạo sĩ gặp hắn xương cốt thanh kỳ, là khối luyện công liệu, liền truyền thụ cho hắn một chút công pháp. Hắn chiếu vào luyện thành luyện được một thân man lực. Phó Thư Bảo, cố sự này quen tai như thế. Giống như trong tiểu thuyết đều là như thế viết. Hình Phúc trả lời, Hạ Khắc nghi vấn, ta có một cái nghi vấn. Đạo sĩ vì cái gì không dạy ngươi tu tiên? Cái này cùng trong tiểu thuyết nhân thiết không hợp a. Hắn nói qua đoạn thời gian liền trở lại dạy ta tu tiên. Thế nào, vui vẻ không? Các người lập tức liền muốn có một cái tu tiên bạn cùng phòng. Ngô Tiện phối hợp nói. Phó Thư Bảo, ha ha, Hình Phúc, ha ha, Hạ Khắc, ha ha, tin người ta. Phó Thư Bảo bị Ngô Tiện thực lực nghiền ép. Xương sườn cũng gặm không thơm. Trước kia bọn hắn nhà ở tập thể 4 người phân công rõ ràng. Hắn là nhà ở tập thể lực lượng đảm đương. Hình Phúc là đại quản gia. Tài vụ đảm đương. Hạ Khắc là vẻ mặt giá trị đảm đương. Ngô Tiện là độ cao so với mặt biển đảm đương. Coi như qua một cái nghỉ hè. Ngô Tiện liền đoạt hắn lực lượng đảm đương. Lại đoạt Hạ Khắc vẻ mặt giá trị đảm đương. Đơn giản không cho bọn hắn lưu con đường sống. Cả người cũng cùng mở hách đồng dạng. Còn tốt hắn không phải một người. Còn có Hạ Khắc tiếp khách. Trong lòng hơi điểm thăng bằng. Ăn cơm chiều, 4 người tiếp tục hồi trở lại nhà ở tập thể ăn gà. Ngô Tiện thay cái điện thoại mới. Chơi ăn gà không nên quá thoải mái. Lúc này mới giống bật hách. Tay cầm đều có thể ăn gà. Sẽ không đi giống như kiểu trước đây rơi xuống đất thành hộp. Hoặc là đánh lấy thẻ máy bay bị nổ đầu. Tích, Bảo Bảo nhắc nhở. Túc chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng. Phải chăng đón đơn? Tiếp cận 10 giờ thời điểm. Ngay tại ăn gà Ngô Tiện trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Lại tới nhiệm vụ. Ngô Tiện tay một bữa. Một tuyền thần liền bị nổ đầu. Nhân vật trò chơi biến thành một cái hộp. Ngoạn tào, Ngô Tiện, ngươi thế nào? Ba cái bạn cùng phòng chăm miệng một lời. Ngô Tiện ôm bụng nhảy xuống giường. Làm bộ tiêu chảy chui vào phòng vệ sinh. Ta đau bụng đi nhà vệ sinh. Các ngươi chơi trước. Bành, trở tay khóa lại phòng vệ sinh cánh cửa. Ngô Tiện đặt mông ngồi vào trên bồn cầu. Tâm niệm vừa động điều ra nhiệm vụ bảng. Xem xét nhiệm vụ lần này nội dung. Thế giới nhiệm vụ. Lịch sử thế giới. Nhiệm vụ phát hành người. Lục Du. Nhiệm vụ nội dung. Cứu vãn Lục Du cùng thê tử tràn ngập nguy hiểm hôn nhân. Nhiệm vụ ban thưởng. Tài hoa hơn người. Lục Du. Ngô Tiện há miệng một cái. Không phải là hắn nghĩ cái kia Lục Du đi. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Xuất sư một bầy tỏ tên thật thế. Ngàn năm ai có thể sàn sàn nhau ở giữa. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Ngô Tiện tùy tiện một hồi ức đều có thể nhớ lại đã từng bị lão sư yêu cầu lấy cõng qua vị này vĩ. Đại thi nhân viết qua thơ từ. Vị này có thể xưng 60 thời kỳ vạn bài thơ, đại thi nhân. Thật sự là hắn nhiệm vụ phát hành người sao? Nếu quả thật chính là hắn nghĩ cái kia Lục Du lời nói. Gặp mặt, hắn nhất định phải khuyên nhủ đối phương ít làm thơ. Không muốn cho hậu thế tử tôn thêm phiền phức. Người thật không biết mình làm thơ cõng lên đến có bao nhiêu khó. Túc chủ, nhiệm vụ này đón sao? Hệ thống lại tại hỏi thăm. Vì cái gì không tiếp? Ngô Tiện không có lý do không tiếp. Chỉ cần lại thuận lợi hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ. Hắn liền tích lũy hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. vậy liền có thể theo thực tập chuyển chính thức thăng cấp thành từ người. Về sau lại làm nhiệm vụ, nhân duyên điểm ban thưởng liền có thể gấp bội. Cho ta trước cha sẽ tư liệu. Ngô Tiện khá là cẩn thận, mở ra điện thoại, đổ bộ Baidu, đưa vào Lục Du, bắt đầu kiểm tra. Hắn muốn tìm Baidu bên trong có hay không ghi chép qua Lục Du hôn nhân tình trạng. Có chuyện liền không thể tốt hơn, biết rõ tình huống mới thuận tiện hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Baidu là cái tốt mẹ, người nghĩ biết rõ sự tình, 80% đều có thể đạt được đáp án. Ngô Tiện lôi ra Lục Du từ đầu về sau, tại hắn thành viên gia tộc phối ngẫu cột liền thấy hai cái danh tử. Vợ trước, Đường Uyển, vợ sau, Vương Thị. Nguyên lai Lục Du tuần tự cưới hai cái lão bà a. Phía trên này ghi rõ là vợ sau mà không phải tục huyền. Nói cách khác hắn là bỏ vợ tái giá, mà không phải vong thê tục huyền. Xem ra hắn muốn cứu vãn chính là Lục Du cùng vợ cả thê tử Đường Uyển quan hệ. Hắn lại tra xuống Lục Du cùng Đường Uyển. Baidu lần nữa cho ra đáp án. Ngô Tiện nhanh chóng xem. Cơ bản xác định Lục Du bỏ vợ nguyên nhân. Thứ nhất là Lục Mẫu không ưa thích Đường Uyển, cho rằng Lục Du quá yêu Đường Uyển. Vì yêu phế nghề, xem Đường Uyển liền có chút xem yêu phi cảm giác, cực kỳ không thích. Thứ hai là Đường Uyển gả cho Lục Du 3 năm cũng không có sinh hạ một mà rưỡi nữ. Phạm thất xuất một trong không con không gái. Căn cứ vào trở lên 2 giờ nguyên nhân, Lục Du tại mẹ bức hiếp xuống bỏ rơi Đường Uyển, nhưng hắn nội tâm yêu nhất vẫn là Đường Uyển. Bỏ vợ về sau khó mà quên, còn viết tên, châm đầu phượng, hoài niệm vợ cả thê tử. Cái này không phải liền là mẹ Bảo Nam sao? Ngô Tiện thổn thức âm thanh, không nghĩ tới vĩ đại thi nhân Lục Du nguyên lai là cái mẹ Bảo Nam. Bởi vậy cũng có thể gặp cổ đại giáo điều đối với nữ tính ra sao nó bất công. Thê tử không sinh ra đứa bé, cưới cái tiểu thiếp chính là không đến mức bỏ vợ đi. Như vậy vấn đề lại tới, Đường Uyển thị không mang thai không dục bị đừng, hắn đi qua có thể làm sao? Hắn cũng không giúp được một tay a. Ngô Tiện có chút đau đầu, hắn lôi ra Bách Bảo Dương, nghĩ xem xét một cái có cái gì đạo cụ. Kết quả thật đúng là bị hắn nhìn thấy một vật. Tống Tử Thang, ai u, đồ tốt. Ngô Tiện rất kinh hỉ. Lần trước làm nhiệm vụ trước rút đến cái đồ chơi này, hắn còn cảm thấy rất gân gà đâu. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ liền phát huy được tác dụng. Tống Tử Thang hiểu một cái. Chuyên chỉ không mang thai không dục. Ngô Tiện đối với nhiệm vụ lần này lòng tin tràn đầy. Hắn hướng hệ thống nói ra, thỉnh bảo bảo mở ra không gian truyền tống, cảm giác quen thuộc cảm giác đánh tới. Một giây sau Ngô Tiện liền bị truyền tống đến nhận chức vụ thế giới. Đây là Ngô Tiện lần đầu tiên tới trong lịch sử chân thực tồn tại qua thế giới. Lần thứ nhất tận mắt nhìn đến người cổ đại, lọt vào trong tầm mắt xưa cũ kiến trúc cùng cổ trang bách tính. Đều để hắn có loại đang xem tivi cảm giác. Đương nhiên hắn đang đánh giá người khác thời điểm, người khác cũng lại dò xét hắn. Dù sao hắn mặc quá mức hiện đại hóa, người ở đây chưa hề chưa thấy qua. Cảm thấy Ngô Tiện là đột nhiên xuất hiện quái nhân. Ngô Tiện không muốn bị chộp tới quan phủ thẩm vấn có phải hay không gian tế. Lập tức tìm một cái ngõ nhỏ chui vào. Theo hệ thống bên trong xuất ra Nghê Thường Vũ y mặc vào. Dựa theo Volkswagen phục sức biến đổi trang, lại biến ra một đầu thật dài tóc giả đeo lên. Lắc mình biến hóa liền cùng người cổ đại không khác. Nghê Thường Vũ y thật sự là hắn xuyên thẳng qua từng cái thế giới làm nhiệm vụ thần trợ công a. Giải quyết trang phục, tiếp xuống chính là đi tìm Lục Du. Tại trên đường cái khẳng định là không đụng tới Lục Du. Chỉ có thể tự mình tìm tới cửa. Ngô Tiện dù sao không phải không có chút nào kinh nghiệm nhiệm vụ người. Cái mũi phía dưới chính là đường. Hắn tùy tiện tìm cá nhân sau khi nghe ngóng liền thăm dò được Lục phủ sở tại địa. trực tiếp tìm đi qua. Lục gia là danh môn vọng tộc, quan lại thế gia, ở trong thành sống một mình một phủ, dòng dõi cực cao. Ngô Tiện đẩy ra Lục phủ cửa lớn, người gác cổng là cái đại gia, tới mở cho hắn cánh cửa. Tiểu tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm người nào? Người gác cổng đánh giá Ngô Tiện dò hỏi. Ngô Tiện mỉm cười, Lục đại nhân có thể ở nhà. Ngươi tìm lão gia chúng ta, xin hỏi có bái thiếp sao? Người gác cổng hỏi thăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.